Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tập 1, tác giả August Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Linh mục Robert không hề bối rối đáp, những lời trách móc mà phu nhân nói về sự phiên dịch của tôi là không đúng, trái phiên dịch chính xác suy nghĩ của ta, trái nói như ta cảm nhận. Chứ không sợ sao thưa cha? Không chút nào. Chứ không đổ mồ hột sao? Đó là mỡ của ta tan chảy khi có nhiệt. Chứ không run khi giải thích như tôi sao? Tôi không hề biết run khi tôi thấy mình không có lỗi lầm. Và mặt khác, sức mạnh của tôi đến từ trên cao và tôi ít sợ những người có quyền lực trên trái đất. Không có gì kỳ lạ hơn sự diễn dịch khác thường những cảm xúc đang kích động. Tu viện trưởng, Linh mục Robert nói về sự điềm tĩnh và lòng can đảm của Grandflow. Grandflow gần như lăn nhào trên ghế và tất cả những đường nét của đức cha đều phân tán trước mắt. Nữ quận công đến với Robert, túm lên mũ trùm của cha và lắc mạnh cuồng nộ. Hãy nói với ta về chính ngươi, bà nói. Điều ấy cấm, cha trả lời và điềm tĩnh nhìn bà. Ta ra lệnh cho ngươi. Linh mục Robert hạ mũ trùm xuống và im lặng. Người ta thấy nữ quận công tái nhợt và đỏ mặt như thể bà ta có một chiếc thắng mòn. Sự im lặng của hai tu sĩ khiến bà bực tức và bà không có cách nào để sự im lặng này ngừng lại. Grandflow hồi phục từ sự khiếp sợ nhờ tấm gương của Robert gan lì. Dường như chính cha cũng coi thường nữ quận công và điều đó như một nụ cười nhạo báng bừng nở trên gương mặt nhão nhẹt và rộng của cha. Bà đe dọa tôi nghĩ vậy thì tôi sẽ tuấn dị đạo. Người phiên dịch bằng giọng trong trẻo như tiếng kèn. Vậy thì thưa phu nhân, tuấn đạo, chúng tôi sẽ đi tuấn đạo một cách vui tươi như cha David mà bà đã cho giết, như cha Boromir mà bà đã cho giết, như cha Clement mà bà đã... Đủ rồi, nữ quận công ngắt lời. Đủ rồi, ta bảo các ngươi đấy. Ai nói với các ngươi về tuấn đạo chứ? Bà đã gọi tên ngục Patsy. Ta đã nổi giận. Tội trọng chết người. Nữ quận công nhún vai. Ta biết rõ bà coi thường chuyện đó, người phiên dịch nói. Nhưng trong các nồi và dĩ nướng chả của quả ngục, bà sẽ nói khác. Cha sẽ thuyết giáo à? Đó là nghề của tôi, là thiên hướng của tôi. Nhà tiên tri kiêu hãnh nói với nàng Jezabel lộng lẫy. Jezabel đã bị ăn bởi như con chó. Đó là điều ta mới vừa nói với ông. Và bởi vì ta là Jezabel, là hoàng hậu, hãy nghĩ đến điều đó. Hãy gọi cho ta những con chó sẽ xe xác ta lúc còn sống, chết lúc còn sống. Chửi thề, bán bổ, trọng tội chết người. Domodes, tôi phụng sự Chúa mà xúc phạm người, mặc kệ bà. Lại thêm một lần nữa, nữ quận công hét lên, choáng váng vì điên giận. Ngươi thuyết giáo, độ tu sĩ xấu xa và ngươi không trả lời. Và bà thoa mạ, bà la hét, bà sùi bọt mép nữa và bà không hỏi. Nghe những lời này khiến Goldflow run rẩy từ đầu đến chân, vì cha có trách nhiệm soạn thảo. Nữ quận công chồm người quay lại, bà trông thật đáng sợ, mớ tóc bà xoắn lại, chực sổ tung ra dường như xích lên những con rắn Tisiphon. Cha đã quên rồi ông thầy, bà thì thào với những âm sắc hung hãn. Cha cho rằng mình không còn đủ cổ để treo lên sao? Chúng tôi trở về từ một cuộc tuấn đạo. Robert lạnh lùng nói, chúng tôi quay lại một vòng tròn lẫn quẩn, hãy treo cổ chúng tôi nhanh lên, nhưng hãy đổi cách, cuộc nói chuyện thật đơn điệu. Sự điềm tĩnh khinh miệt này chợt dập tắt cơn điên giận của nữ quận công. Bà khoanh tay đến gần Goldflow và chậm chậm như thế bà cân nhắc từng lời. Ngày nào tôi đến hỏi ý kiến cha về nỗi bối rối mới mà quốc hội gửi lên cho liên minh. Cách này 3 tuần lễ thưa phu nhân, người phiên dịch nói. Các vị đã khuyên tôi làm gì? Bà biết rõ cũng như tôi, công nương. Các vị khuyên tôi từ bỏ việc binh vực cho anh tôi, ông De Mayen. Các vị dựa trên chuyện ông ấy có quá ít cơ hội để cai trị. Đúng vậy, ông ấy có rất ít. Theo ý kiến của các vị, tôi phải ngoan ngoãn như từ trước đến nay. Bởi vì phải thú nhận, cha thật qua đỡ kiên trì. Cha đã cho tôi nhiều bằng chứng, cha đã đoán được sắc lê măng. Grandflow trở nên nhợt nhạt. Ngoan ngoãn, tôi nói, tôi đã bỏ việc binh vực anh tôi và đề nghị với Tây Ban Nha. Cuộc hôn nhân giữa công chúa Tây Ban Nha và cháu tôi là De Guis chỉ là chuyện rất tự nhiên trong đó, người phiên dịch ngắt lời. Vì vua Tây Ban Nha muốn gả con gái mình cho một ông hoàng Pháp, và ông De Mayen thì đã có vợ. Và rồi, Dương Miện nước Pháp, nhờ lời khuyên tài tình của ông lại không thuộc về nhà De Guis. Chắc chắn, lời khuyên thật đáng phục và tôi vẫn còn cảm ơn ông. Có lẽ vì vậy, Robert nói, và lúc nãy bà đề nghị treo cổ tôi. Hãy chờ đấy, Tôi chưa hết đâu. Ai đã viết đề nghị của hôn nhân này cho vua Tây Ban Nha là cha, có phải không? Phải, tôi đã đọc cho bà viết sau khi mình bị cấm. Bà nhớ lấy, tôi thách thức bọn Tây Ban Nha, tôi đã lặp lại với bà nhiều lần. Vào ngày nào tôi đến đây để nói về câu trả lời của vua Tây Ban Nha, nghĩa là sự đồng ý của ngài ấy. Hôm kia và chế nhạo tôi vì tôi đã thách thức. Bao nhiêu người biết bí mật này? À, tôi không thể nói với bà thưa phu nhân, nhưng ta thì có thể nói. Có ba người tâm phúc, vua Tây Ban Nha, ta và cha. Ta không nói về tu sĩ này vì cha cho rằng ông ta thì không tính. Cha ấy thì không tính, thật vậy, Linh Mục Robert đáp. Vậy thì thưa phu nhân, bà muốn dẫn đến đâu? Đến chuyện này, thay vì ba người biết sự trù tính của chúng ta, bây giờ lại có năm người và cha có biết ai là hai tín đồ mới không? Thề danh dự tôi không biết thưa phu nhân, nhưng tôi sẽ biết nếu bà làm ơn nói cho tôi biết. Một người là ông De Mayen, anh tôi, là người không phải không biết bí mật của chúng ta. Ông De Mayen đã biết, Linh Mục Robert kêu lên, vậy thì mọi chuyện tiêu tùng hết rồi. Đó là điều ta đã nói, tất cả đều tiêu tùng, âm mưu của bà bị đẻ non. Phải, Domodes, ta bối số chết người với anh ta, sự chia rẽ trong phe phái ta, một cuộc chiến âm thầm bốc cháy trong gia đình ta, nhưng còn chưa là gì hết. Cha đoán thử xem ai mà ông Mayen biết âm mưu của chúng ta. À, từ phu nhân, từ vua Nava, từ tên bê ạt mà tối hôm qua đã gửi bản sao chính xác của bản hiệp ước trao đổi giữa Tây Ban Nha và ta về cuộc hôn nhân của công chúa. Đó là chuyện không tin nổi, Lê Mục Robert kêu lên với một cái nhăn nhó không diễn tả nổi. Sao, tên bê ạt biết hết, ai đã nói với hắn? Đó là điều mà ta đến hỏi ông, nữ quận công đáp bằng giọng u ám. Đó là tại sao ta tức giận nôn nóng và bắt đầu đe dọa cha. Đó là tại sao cha thấy ta sẵn sàng bắt đầu làm tất cả nếu không phải để sửa cái sai lớn lao mà sự phản bội này gây ra cho ta. Ít ra để khám phá và trừng phạt thật tàn bạo kẻ phản bội mà sự khiếp đảm của hình phạt sẽ lưu truyền hàng thế kỷ thật xa xôi. Ý kiến của cha thế nào, Domodes? Hoàn toàn như thế, người phiên dịch nói với dáng điệu thoải mái. Cha có ý kiến gì về khổ hình áp đặt cho kẻ đó? Chúng tôi sẽ, nếu bà muốn, dùng mọi kiểu tra tấn của người Ba Tư và người Carthage. Tôi có một cuốn sách to dày với lời bình và hình ảnh, vài khẩu hình trong đó tài tình vượt qua mọi tưởng tượng. Cha làm cho tôi vui khi nói như thế. Nữ quận công nói với giọng gầm gừ vì tức giận. Nhưng trước tiên tôi biết điều mà lệnh bà muốn nói. Trước tiên phải biết kẻ có tội, thứ hai dọa cho hắn sợ, thứ ba thuyết phục hắn. Sẽ không khó khăn đâu, cha tu viện trưởng. Vậy thì chúng ta hãy tiến hành, Linh Mục Robert nói, nhấc tay áo của Goldflow với một cử chỉ hối hả rất hề. Người đó là ai? Là cha hay Linh Rục Robert? Nữ quận công kêu lên. Người phiên dịch quay về phía phu nhân Montpensier và lạnh lùng nói với bà, tôi không nghĩ vậy. Thế nào? Tôi nghĩ rằng đúng hơn là bà hay vua Tây Ban Nha. Tôi có lợi ích gì mà làm vậy? Nữ quận công kêu lên, choáng váng vì sự thổ lộ táo bạo này. Và tôi, Linh Mục Robert nói, tôi có lợi ích gì? Người ta không biết, linh hồn tu sĩ là một cái hang sâu. Linh hồn các vị vua và các nữ quận công là một dược thẩm. Người phiên dịch kiêu hãnh nói, mặt khác, bà hãy chứng minh, và vì bà không thể làm được, vì bà không thể chứng minh, vì đàn bà có đầu óc yếu đuối, hằng máu, luôn tìm những điều cực đoan, khi thật dễ dàng và khôn ngoan, ở lại giữa trung tâm vấn đề, tôi sẽ chứng minh với bà, rằng bà có những kẻ phản bội ở chỗ mình. Bức thư khẩn từ Tây Ban Nha không rời khỏi tôi. Vậy thì Tây Ban Nha đã chưa khâm bà. Bà đã gửi một bản sao thư khẩn hoặc cho vua Nava hoặc cho ông De Mayen. Tây Ban Nha muốn cai trị ở Pháp mà không có cháu bà và bà chăng? Bên đó cho rằng bà quá mạnh và muốn làm cho bà yếu đi bằng cách làm kẻ thù của bà là Henri đệ tứ mạnh lên trong chốc lát. Nữ quận công suy nghĩ ấn tượng vì ý tưởng mới mẻ này. Có thể, bà thì thào. Đó là chắc chắn, và tôi đề nghị bà hãy cho xe xác ông vua rất thiên chúa giáo. Nếu bà không muốn cho chặt đầu Catherine de Lorraine mờ ám, nữ quận công de Montpensier, để phạt cô ta đã phản bội chính mình qua trung gian những người Tây Ban Nha. Cha có lý, Domodes. Phải, chính bà là mọi việc. Tôi luôn thành công về chuyện đó, và đó là điều mà tôi sẽ làm. Thật sự hôm nay bà gặp nhiều bối rối, tôi sẽ thoát. Tôi không hỏi bà làm bằng cách nào. E rằng bà sẽ kết tội tôi vào ngày mai là báo trước cho tên bê ạt. Tên bê ạt đã thề cho lăn bánh xe và thiêu sống tất cả những ai nhúng vào cái chết của tiên dương. Tên bê ạt Khi hắn thắng sẽ dồn cho tôi và bà Tiêu Tùng. Hãy tha lỗi cho tôi, nỗi đau làm người ta lạc đường, cho đến thóa mạ và đe dọa bạn bè như tôi, cho đến mức nghi ngờ họ. Nào, nào phu nhân, tôi thường nói với bà, chúng ta hãy cắt đứt, chúng ta hãy cắt đứt, không còn tình bạn nữa như những người nghi ngờ lẫn nhau. Vậy cha nghi ngờ tôi sao? Vì những lỗi lầm của bà. Phải, thưa phu nhân, bà đã phạm nhiều lỗi lầm làm mất tình bạn. Tôi sẽ không phạm lỗi nữa, Domodes. Bà vừa làm cho Henry đệ tứ mạnh lên bằng cách liên minh với Tây Ban Nha, khiến bà mất lòng trước khi mất cả nước Pháp, bằng một xích mích với ông de Mayenne. Vậy bà không nên lặp lại nữa. Mọi điều đó sẽ được sửa chữa vào ngày mai, rằng nhà vua sẽ bỏ đạo và bà sẽ tiêu tùng bà và cả liên minh. Tôi đang nghĩ đến điều đó, nhà vua sẽ không bỏ đạo đâu. Người ta báo buổi lễ ở Saint-Denis vào Chủ nhật, ngày mai nhà vua sẽ bị nhốt trong một pháo đài nào đó. Do bà làm à? Linh mục Robert kêu lên. Ồ không, ta sẽ không cố làm, nhưng các bạn ông ta sẽ làm. Các bạn của ngài ấy sẽ nhốt ngài ấy. Các bạn tin lành của ông ta, phải, những lời đồn đãi cuồng nộ đã lan truyền về việc bỏ đạo của người chỉ huy. Họ đã có âm mưu nhỏ và sẽ bắt cóc ông ta ngay hôm nay, ngay trong nơi ẩn náu mà ông ta đã chọn, ở nhà tình nương mới của ông ta, tiểu thư Desley. Họ có ý tưởng này sao? Người ta đã nhắc cho họ. Vậy họ sẽ bắt cóc một cách trân trọng Henry đệ tứ. Họ giữ ông ta trong tầm mắt để ông ta tranh xa thanh lễ mà họ rất ác cảm. Và trong khi ông ta bị bắt giữ, ta sẽ chiếm lợi thế trong sự phản bội của người Tây Ban Nha đã khiến cho ta tiêu tùng. Rất tài tình hoàn hảo, Robert phiên dịch khi sử dụng bạn bè của kẻ thù. Nhưng bà có chắc rằng những người tin lành sẽ bắt cóc nhà vua trước khi ngài bỏ đạo? Chính đội hộ tống của ông ta sẽ lo việc này. Ông ta đang gọi đến quanh vùng phủ gần Chateau một nhóm để bảo vệ những chuyện phiêu lưu tình cảm của mình. Đó là một kẻ tán tỉnh, tên bê ạc của chúng ta. Vậy thì người ta sẽ bảo vệ ông ta đến mức ông ta không gặp nguy cơ gì nữa. Linh mục Robert ngước mắt lên trần nhà, nơi rầm nhà đang kêu răng rắc. Tôi thấy rằng các biện pháp của phu nhân quận công rất tốt, cha nói, như để tuân theo cây đũa của Warrenflow. Nhưng rốt cuộc, sau khi giữ Henry làm tù binh, những người tin lành lại trả tự do cho ông ta, chẳng phải để xông trận, chẳng phải để bao vây Paris. Vì bà đã phòng trước trường hợp ông ta vây Paris, phải không thưa phu nhân? Phải, thưa đức cha, và trường hợp thậm chí ông ta chiếm Paris. Tôi không hình dung trước tình huống này, đó là vô ích. Henry đệ tam bao vây Paris như Henry đệ tứ có thể làm, và ông ta không thể chiếm thành phố. À, linh mục Robert nói bằng giọng ngân gian như đập vào các mái dòm, là giữa Paris và Henry đệ tam còn gặp sự kiện Saint-Cloud. Dân, thưa phu nhân, và chỉ có một Saint-Cloud ở vùng phụ cận thủ đô. Có thể, nhưng đều đã được làm ở Saint-Cloud. Cũng có thể làm tốt ở những nơi khác. Tới đây, nữ quận công đứng lên khỏi ghế và thân ái chào Warrenflow. Cha đừng giận ta, bà nói. Ta đã điên đầu sau vụ cãi giả giữa ta và anh của ta là Mayenne. Nếu cho biết ta đã lẫn lộn khi sáng nay ông ta vào chỗ ta, hiệp ước Tây Ban Nha trên tay. Ta choáng váng, nhưng cha có lý. Chính Tây Ban Nha đã phản bội chúng ta và ký hiệp ước với tên bê ạ để làm cho ta yếu đi. Đó là ý nghĩ của tôi, linh mục Robert nói. Vậy thì hãy bình tĩnh, nữ quận công nói thêm, tên bê ạc sẽ không trị gì đâu. Dù hắn có liên minh với 20 Philip đệ nhị, hắn cũng không trị gì đâu, ta hứa chắc với cha đấy. Ê, linh mục Robert phiên dịch, dấu hiệu của Gonfro, nếu ông ta bỏ đạo, nếu ông ta lấy Paris, chúng ta có những người tin lành của ông ta để căng cản ông ta bỏ đạo. Chúng ta sẽ có sự kiện Saint-Cloud để ngăn cản hắn chiếm thành phố. Và nếu không có những thứ đó, chúng ta còn có những thứ khác mà ta còn giữ đó. Bà nói và sờ trán như một nụ cười quỷ dữ. Điều gì đó sẽ khiến cha rút lại ý kiến hơi bất lợi về phụ nữ. Từ giá, tu viện trưởng thân mến, chúng ta đã giải thích với nhau, thế là chúng ta là bạn tốt. Từ giá, ta sẽ gửi mức cho cha. Gương mặt của Gonflo có một biểu hiện kinh hoàng không hề tôn vinh thứ mức mà nữ hoàng công, và khiến linh mục Robert cười thầm. Linh mục nói thai hộ tống phu nhân de Montpensier đến cửa. Bà ra lệnh và mỉm cười với cậu trai nhỏ tóc vàng đang chờ bà trong một góc với những người Tây Ban Nha. Hãy giúp ta lên ngựa ông Satan, nàng tiên cá nói với giọng thân quen khiêu khích. Người được sủng ái mới lại đến, đó mặt gì thích thú, chìa bàn tay cho bàn chân nhỏ của nữ quận công. Nhà quý tộc trẻ này là ai? Linh mục Robert hỏi giám mã. Đó không phải là một nhà quý tộc, ông này nói. Đó là con trai một người bán giải cho phu nhân quận công. Đến phiên mình, Linh Mục Robert mỉm cười lặng lẽ và nhìn thanh niên suốt tận đáy tâm hồn và nhào trộn trong ngón tay một nhúm sáp mới và cuộc tấn công với một con dao đục. Chương 23. Làm sao Henri thoát khỏi những người tin lành và làm thế nào Gabriel thoát khỏi nhà vua? Cảnh tĩnh lặng ngự trị ở chỗ tu viện trưởng, phu nhân nữ quận công đã ra ngoài tu viện, thì nhà vua và Crillon nghi xuống sàn nhà của căn phòng cao, còn lắng nghe sửng sốt, rồi dòng xoan rê mép. Henri ngồi trong ghế bành, thần nghĩ rằng, tâu bệ hạ, hiệp sĩ nói, thần còn có thời gian bắt kịp con ngủ bất lương và cắt đồ của mụ ta. Ngài nghĩ thế nào? Trời đất quỷ thần ơi, sao ngài không nói? Thần nghĩ rằng, đó là những tu sĩ tốt, nhà vua mũi lòng nói, và đàn ông đáng được đánh giá hơn người ta nghĩ. Đàn ông có thể, nhưng đàn bà thì không. Thần phỏng đoán, tâu bệ hạ, rằng chúng ta không nên ngủ trong khi bọn liên minh hành động. Phải xác minh điều là ta đã nói về những dự tính về đoàn hộ tống của ta. Chúng ta hãy đi cho nhanh. Nhà vua điều nói xong thì người ta gõ mạnh vào cửa hành lang. Crillon mở ra và bông ti xuất hiện. Anh rất kích động, đỏ lửng. Để anh không thấy nhà vua, Crillon giữ cửa hé mở và chặn không cho anh vệ binh thấy bên trong căn phòng. Vậy thì ông nói, đội hộ tống có đến không? Thưa ông, đội hộ tống sẽ đến, nhưng không chỉ là một đội 8 người mà là một đội quân nếu tôi không làm. Thế nào một đội quân? Hiệp sĩ kêu lên trong khi nhà vua chăm chú giỏng tay và đến gần cửa để nghe rõ hơn. Thưa ông, Bông Ti nói tiếp, tôi đã tính ít nhất 80 kỵ sĩ đi theo từng nhóm nhỏ bên bờ sông là các kỵ sĩ của chúng ta. Dân thưa ông, nhưng đây là điều kỳ lạ, đều là người đạo tin lành, như thế người ta đã sắp xếp họ. Crillon rùng mình và lén đưa mắt nhìn nhà vua. Như là Varen thì sao? Ông ấy không có ở đó. Lúc đó cậu nói gì? Tôi đã yêu cầu tấp lính đầu tiên đi về hướng tu viện phía ông. Ngay lập tức một kỵ sĩ mà tôi không biết hét lên, nếu ông Crillon ở đó thì có thể nhà vua cũng ở đó. Có đúng không ông hiệp sĩ? Bông Ti nói thêm rằng nhà vua ở tu viện.